Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, hôn ước, một ngày tìm không được hắn, không có định sổ, trong lòng ta liền huyền chuyện này, Trấn Nam đổi không xong nhân, này trong lòng nhớ kỹ hắn nghĩ hắn người sẽ không chịu an tâm vì ta sử dụng. Này còn không e ngại a, không có ngoại nhân, Mã Hy Thanh liền không lại tự xưng vì cô. Nghiễm nhiên một bộ dựa vào nương tới cứu bộ dáng, ngươi cũng quá nóng vội, này bất tài nhất 2 tháng sao, đợi nhân mất tích cái 1 năm rưỡi tái, ai còn nhớ rõ hắn, ai còn ngăn đón được ngươi, vậy mặc kệ hắn, Mã Hy Thanh thực kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới mẫu phi là một điểm đều không nóng này. Không cần lo lắng, chậm rãi chờ kết quả là được, vững vàng, Viên Đức Phi đang ở khuyên giải an ủi. Chợt nghe đến ngoài điện có người nói chuyện, Triệu công công, thỉnh ngài dàn xếp, ta nhất định phải nhìn thấy đại vương, chuyện này chờ không được a, thực phiền, cư nhiên đều truy đến nơi này, Mã Hy Thanh bất mãn than thở. Viên Đức Phi thanh hạ cổ họng, đại vương chẳng lẽ tính toán không thấy, gặp, Mã Hy Thanh tức giận nói xong, kêu Triệu Cát Xương đem nhân lĩnh vào điện, chuyện gì như thế vội vàng. Trình tướng quân quỳ xuống đất nói, đại vương, Ngô Việt gần nhất chiêu mộ binh giáp, tiếp giáp thủy vực, trấn thủ quân sử báo lại, nghi Ngô Việt có xâm chiếm chi tâm, thần khẩn cầu đại vương điệu quân đóng giữ, nhiếp địch phòng bị, lấy định quân tâm, cái gì, Ngô Việt cư nhiên cũng tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật sự là đáng giận, cô cái này, khụ khụ, Mã Hy Thanh lời còn chưa dứt. Đã bị Triệu Cát Xương này đột nhiên ho khan cấp đánh gãy. Hắn nhìn Triệu Cát Xương liếc mắt một cái, lập tức mặt lộ vẻ không quyết sắc, cô cái này, cùng hữu tướng bọn họ thương nghị một chút lại làm định đoạt. Đại vương, Trình tướng quân, đại vương đã lên tiếng, ngươi thả trở về chờ tin tức đi. Triệu Cát Xương lập tức đuổi nhân, nhưng là Triệu Cát Xương trừng mắt Trình tướng quân. Không thấy được đại vương nơi này còn có chuyện quan trọng sao? Chuyện quan trọng, cái gì chuyện quan trọng có thể so sánh được quốc chi an nguy? Nhưng là này nói rõ không nhường lại nói thái độ, chỉ có thể nhường Trình tướng quân phẫn nộ cáo lui. Trình tướng quân vừa ra đi, Mã Hy Thanh cũng không có cùng mẫu phi nói chuyện hưng trí. Chuẩn bị cáo từ cũng không ngờ Viên Đức Phi đột nhiên hỏi. Bành gia đối kỳ vương mất tích một chuyện, cái gì phản ứng, Mã Hy Thanh lược nhất suy nghĩ, bành can hắn đã cáo ốm tĩnh dưỡng hơn tháng, phải không? Ta còn tưởng rằng, bọn họ hội yếu cầu giải trừ hôn ước đâu. Mã Hy Thanh mi lập tức cao gầy, hắn cư nhiên đem chuyện này cấp đã quên. Bành Lam mang theo nha đầu Son mới vừa đi đến mẫu thân Từ thị trước cửa phòng. Liền gặp được nhất chúng nha đầu bị đuổi xuất ra. Nàng nhìn lướt qua trong khay này không hề động qua đồ ăn. Tại hạ nhân rút đi sau, nhập ốc quỳ gối Từ thị bên chân, mẫu thân, là nữ nhi bất hiếu, vô luận ngài thế nào sinh khí, này cơm cũng không thể không ăn a. Từ thị vẻ mặt khổ sở sắc, nàng không có nhường chính mình nữ nhi đứng dậy, ngược lại lấy ra khăn tay lau nổi lên ánh mắt, nương, Lam nhi, ngươi nhưng là cùng kỳ vương định rồi hôn ước. Ngươi cũng nói, kỳ vương đối với ngươi vô cùng tốt, thế nào đến này mấu chốt thượng, ngươi nhưng lại không có hắn nửa điểm tin tức, liên hắn đến cùng phát sinh chuyện gì cũng hoàn toàn không biết. Bành Lam ủy khuất cúi đầu, nương, nữ nhi cũng không rõ, không rõ. Này ba chữ nói được nhiều linh hoạt a. Hiện tại Tây Xương vị kia nhưng là đang nhìn này chúng ta chê cười đâu. Bành Lam kinh ngạc ngẩng đầu. Tây Xương, nàng dựa vào cái gì? Bằng nàng cũng có cái nữ nhi. Từ thị nói xong một giọt lệ liền mới hạ xuống. Bành Lam nhất thời hoàng. Chẳng lẽ, lời còn chưa dứt, sắc mặt nàng đã đại biến. Tiện đà cọ một chút đứng lên. Ta đi tìm cha. Bành Lam vội vã chạy đi ra ngoài. Son vội vàng truy ở phía sau. Mà Từ thị lấy khăn lau lệ. Bành Lam tật vội vàng đi đến tiền viện thẳng đến thư phòng. Lại bị đứng ở cửa quản gia cấp ngăn cản, đại tiểu thư, thọ thúc, ta tới gặp cha, hư, quản gia khoa tay múa chân yên tĩnh động tác, Triều thư phòng nhìn thoáng qua, lập tức làm thỉnh tư thế, mang Bành Lam hướng đi xa một điểm mà đi, đại tiểu thư. Lão gia đang ở thư phòng gặp khách quý, ngài giờ phút này đi vào, không thích hợp khách quý. Là ai? Quản gia miệng nhấp mân, ngài vẫn là đừng hỏi. Bành Lam nghe vậy sắc mặt âm trầm. Nàng nhìn thoáng qua thư phòng, là ai? Quản gia cúi đầu không đáp. Bành Lam đã có đáp án. Lục công tử, quản gia kinh ngạc xem Bành Lam, hiển nhiên không nghĩ tới trí tuệ đại tiểu thư đã đoán được đáp án. Bất quá hắn như trước là trầm mặc, cha ta muốn đem Dung Nhi nói cho Lục công tử, đúng không? Quản gia thở dài một hơi, đại tiểu thư, ngài đã trong lòng minh kính Nhi dường như, cần gì phải hỏi đâu. Bành Lam nghe vậy trên mặt hiện lên một chút vẻ đau xót. Lập tức xoay người liền trở về đi, bước nhanh vọt tới hoa viên yên lặng góc chỗ mới dừng lại đến. Đối với một gốc cây lão thụ đỏ vành mát, tiểu thư, bên kia, một đường đi theo nàng nha đầu son lại kéo kéo tay áo của nàng chiều một bên chỉ đi. Là Bành gia lần nữ Bành Dung chính mang theo nha hoàn Tú Tú mặt mày hớn hở ở trong hoa viên tản bộ. Bành Lam vội vàng kéo lên son lui hướng một bên, nàng cũng không tưởng ở mấu chốt thượng gặp đối phương. Lúc này một cái gã sai vặt lại theo cửa hông chạy vào. Chạy vội đến Bành Dung trước mặt, chúc mừng nhị tiểu thư. Tú Tú kích động âm thanh âm cao bát độ. Thành sao? Thành, tiểu nhân nghe được rành mạch. Lão gia đã mở miệng, Lục công tử cũng ứng hạ, nói qua mấy ngày khiến cho nhân đem bát tự đưa tới. Tránh ở lão thụ sau Bành Lam sắc mặt nhất thời khó coi vài phần. Đây là nhị tiểu thư cấp tiền thưởng, lại có tin tức khả chạy nhanh chút. Là, tạ nhị tiểu thư, gã sai vặt đi rồi. Đứng lại thụ sau Bành Lam thủ đã nắm chặt thành quyền. Tiểu thư, ngài lần này cần xoay người. Lão thiên gia cấp cơ hội, ta nhất định sẽ bắt lấy. Bành Dung vui vẻ đồng Tú Tú đi xa. Son đau lòng nhìn về phía Bành Lam thấp giọng nói. Tiểu thư, nếu là Lục công tử thật sự cùng nhị tiểu thư thành thân, mà ngài bên này kỳ vương lại, kia ngài về sau khả câm miệng. Bành Lam cắn răng, mục sắc như đao, ta tuyệt sẽ không doãn cho bản thân bởi vì kỳ vương điện hạ mất tích, mà trở thành một cái người thất bại. Bành Lam nói xong phản thân lại đi Bành Can thư phòng đi đến. Nhưng nàng vừa khóa gian viện lạc, liền nhìn đến quản gia Bành Thọ dẫn Bành Ba vào thư phòng. Cái kia không phải Bành Ba sao? Hắn làm sao có thể, Bành Ba là trong tộc họ hàng xa. Ở Nam Xuyên huyện nhậm bát phẩm nghi chương giáo úy, theo lệ là không sẽ xuất hiện ở Bành Phủ. Còn nữa phụ thân là vì trước vương đại đi tân vương kế vị tài năng hồi trường xa phủ tạm đợi chút. Thời gian, giờ phút này bọn họ gặp nhau, nhưng Bành Lam cảm thấy kỳ quái. Bước nhanh đi đến thư phòng trước mặt, cách cửa sổ lắng nghe, người xác định, phụ thân thanh âm lộ ra một chút vui sướng. Đương nhiên xác định, khởi điểm ta cũng không nghĩ tới là kỳ vương điện hạ. Là Đỗ tướng quân lãnh binh đuổi theo cho ta nhìn bức họa. Ta mới biết được, kia bức họa cùng nhân vẫn là có thất tám phần giống. Ta đương thời cảm thấy không đối, cũng không dám nói thanh, sợ bị thương chúng ta đại tiểu thư ít nói nhảm. Ta liền hỏi ngươi, cũng biết hắn đi đâu chỗ. Hắn là theo Nam Xuyên Tây Môn đi ra ngoài, bay qua đầu Đà Sơn chính là Thục. Cái này, Thục, Bành Can thanh âm lộ ra kinh ngạc, hắn cư nhiên chạy ra sở quốc chi cảnh. Bành Lam nghe ở đây nhắc tới làn váy, nhảy vào thư phòng, phụ thân, xin cho ta dẫn người đi tục tìm kỳ vương. Hôm nay canh năm liền đều sớm hơn một ít đi. Tiếp theo càng 8 giờ. OCV by Love Dayo, hết chương.